Đại đạo độc hành, chương 1640, bạch chú thần lôi trịch hỏa linh, góc truyện audio.com, cứ như vậy, linh nguyên thứ hai, linh nguyên thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt bị tiêu diệt. Đến linh nguyên thứ sáu thì cách này cũng không được nữa rồi. Thủy Hoàng dẫn đầu đội quân đối phương, bảo vệ linh nguyên, vô số thủy linh cũng không bị điều hồ ly sơn nữa. Cũng không còn mưu nào khác, vậy chỉ có thể chiến. Lạc Ly thở dài một hơi, chậm rãi bay ra, bay thẳng đến chỗ Thủy Hoàng. Chỉ có huyết chiến, kích sát đối phương mới có thể thắng lợi. Lạc Ly hô lớn, Mục Khắc Lạp Hạ ở đâu, mau đến đây đi. Thủy Hoàng đó nhìn Lạc Ly, mắt sáng nhưng rất lạnh lùng. Cường giả này hai tay nắm điện, chân đạp mang quang, điện quang vây quanh người, trên người mặc đại bào liêu quang vàng óng, ngực thêu 12 mang miệng kim quang huy, ống tay phất nhẹ trong gió, kim quang lóe sáng, chiếu mặt người vàng rực, đồng tử, lông mày, mái tóc, đôi môi đều sáng sủa, cực kỳ thần dị. Gã chậm rãi nói, không có thủy mẫu Mục Khắc Lạp Hạ, một mình ta lôi thần anh Lý Hạ Đan là đủ rồi. Vạn đạo lôi điện mãnh mẽ dâng lên từ người gã. Lạc Ly cao mày, tên này là cường giả của thủy linh đại thế giới, trong thủy linh thế giới sao có thể khống chế lôi điện. Nhưng chính là như vậy, nghìn vạn lôi điện dâng lên, ầm một tiếng, lôi điện ầm ầm nổ về phía Lạc Ly. Trước lôi điện ầm ầm này, Lạc Ly giơ tay ra, bạch quang dâng lên, ma ha tuyệt diệt. Lập tức hai sức mạnh va đập vào nhau, thiên địa chấn động, nhật nguyệt tối sầm, hải khiếu mênh mông, mây hình nấm dâng lên, nổ một tiếng cực mạnh. Sau tiếng nổ lớn này, trong đám mây hình nấm kia, hai đường quang mang vọt lên trời, một trước một sau, trên bầu trời, trong hải khiếu, trong tiếng nổ vang vọng, xuyên thẳng, người đến ta tới, một trước một sau vọt thẳng lên trời. Lạc Ly phát hiện thủy hoàng của đối phương không chỉ điều khiển lôi điện, mà tốc độ lại cực nhanh. Cả người giống như tia chớp, phá vỡ trường không. Tốc độ ngự không của người này thậm chí không kém Long Điệp Cửu Thiên của Lạc Ly là bao. Đặc điểm của A Lý Hạ Đan chính là nhanh, nhanh tới mức cực hạn, gã hoặc là trước mặt Lạc Ly, hoặc là sau lưng Lạc Ly, vây vòng Lạc Ly điên cuồng xuất kiếm, giống như có mấy người, vài chục người, vài trăm người vây một mình Lạc Ly. Pháp thuật của gã chính là lôi điện, hơn nữa lôi điện mà gã điều khiển đều là lôi pháp của tiên giới. Kiền Thiên Vô Quang Thần Lôi, Khôn Vân Tân Kim Thần Lôi, Nam Minh Ly Hỏa Thần Lôi, Tốn Phong Giáp Mộc Thần Lôi, Thái Bạch Kim Tinh Thần Tiêu Lôi, Ngọc Lôi Thanh Âm Đại Động Lôi, Tiên Đô Tĩnh Tịch Ma Diệt Lôi, Bắc Cực Thanh Hà Thất Thải Lôi, Thái Ất Vạn Mộc Oanh Thiên Lôi, Tử Phủ Vấn Tâm Nhất Khí Lôi, Ngọc Thần Khảm Thủy Quy Âm Lôi, Thái Cực Lôi Tiểu Thập Nhị Chư Thiên Bí Ma Lôi. Các loại thần lôi vô cùng vô tận, hơn nữa tụ tán tùy tâm, biến chuyển khó đoán, truy phong đuổi nhật nhanh như tia chớp. Lạc Ly lại giống như lão tăng nhập định, sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Pháp thuật Nguyên Thủy Băng Tháp phá đổ tất cả, Tiên Thiên Cầm Nã tấn công mọi thứ, Hỗn Độn Bàn Cổ phá vỡ toàn bộ thế giới, Ma Ha Tuyệt Diệt cắt đứt tất cả. Pháp thuật của hắn phát ra các loại hào quang, huy hoàng sáng lạn, chiếu rọi thiên địa. Nhưng lại hủy diệt mọi thứ trong vô thanh, một kích mạnh ầm ầm dựng lên, cột sáng hoành quán bầu trời. A Lý Hạ Đan kia mặc dù tốc độ thay đổi, nhanh như chớp, thần lôi vô tận, nhưng muốn đánh bại Lạc Ly thì cũng không có dễ dàng như. Góc truyện audio.com. Vậy, hai người bay nhảy trên bầu trời, chớp mắt cái liền nhảy xa mấy nghìn dặm, nằm trong thế cục bế tắc kỳ dị. A Lý Hạ Đan điên cuồng tấn công, muốn phá phòng ngự của Lạc Ly ngay lập tức. Lạc Ly khẽ nhích chân, thu nhỏ đất trời, nửa bước nghìn dặm, lập tức liền chạy xa mấy trăm dặm, tránh được công kích liên hoàn vô tận của gã, khôi phục lực chiến đấu, tiếp tục tái chiến. Mỗi lần Lạc Ly tiến hành phản kích khi đối phương không thể nào tránh được, liền trong nháy mắt tăng tốc hóa thành liêu quang, viễn độn một phương, pháp thuật bên này vừa tung ta, thì bên kia liền viễn độn nghìn dặm, tốc độ quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Hai người cứ như vậy điên cuồng chiến đấu, ra sức đuổi theo, nửa bước nghìn dặm, cấp tốc đuổi theo, di chuyển, lại di chuyển, trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Chiến đấu kịch liệt, Lạc Ly không nhịn nổi liền chửi. Một thủy linh đại thế giới như vậy, sao lại xuất hiện tên quái thai như ngươi, thủy thế giới điều khiển lôi điện. A Lý Hạ Đan mắng lại, tiểu tử ngu dốt, ta là thần lôi, một trong 20 thánh chủ của thủy linh đại thế giới, nắm giữ lôi điện. Tiên giới các ngươi năm đó, không biết bao nhiêu thiên tiên chân tiên chết dưới lôi điện của tổ tiên chúng ta. Thủy linh thế giới ta sau khi suy yếu, tiên nhân tiên giới các ngươi trộm vô số lôi pháp của tổ tiên ta, tự xưng là do mình sáng tạo ra, đúng là không biết thẹn. Lạc Ly cười khẩy, nói, còn thiên tiên chân tiên, đặc thù nơi đây, không phải địa tiên đến, tiêu diệt ngươi thành cho bụi. A Lý Hạ Đan cũng chửi lại, nếu không phải nơi này bị tiên đế Dư Tắc Thành cố ý gây ra, không thể nào thăng cấp địa tiên, ngươi cho rằng tinh vực Mộc Dương nhỏ bé này có thể làm gì được bọn ta sao? Nói khoác không biết ngượng, đồng bọn kia của ngươi sao vẫn chưa đến thế? Nghe thấy Lạc Ly nhắc tới Mục Khắc Lạp Hạ, A Lý Hạ Đan lập tức nổi giận, giống lớn. Đồ bỏ đi, đồ bỏ đi, năm đó thủy mẫu nhất mạch, bây giờ sa đọa hoàn toàn, một lần chiến tử, không ngờ dọa không dám rời khỏi thủy linh nguyên tuyền. Nếu không chúng ta hợp lực lại, sớm đã đánh chết ngươi rồi. Đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lạc Ly. Mục Khắc Lạp Hạ bị Lạc Ly kích sát, không ngờ bị dọa đến phát hoảng rồi, cũng không dám xuất chiến nữa, ngoan ngoãn trốn trong thủy linh nguyên tuyền, cho đến nay không ra ngoài. Nhưng cũng là bình thường, thủy mẫu thánh chủ Mục Khắc Lạp Hạ này là chúa tể của thủy linh thế giới, nắm trong tay tất cả cao cao tại thượng. Cả đời này căn bản chưa từng chiến đấu qua, bị Lạc Ly một kích xuyên tim, lần bỏ mạng hoảng sợ đó lập tức khiến nàng ta hoàn toàn kinh hồn bạt vía, cũng không dám rời thủy linh nguyên tuyền nữa. Hai người vừa chửi rủa, vừa giao đấu. Trong cuộc chiến này, Lạc Ly cố ý đem tất cả thần lôi mà đối phương đánh, nhượng ra phòng ngự, đánh chúng mình. Công kích này cũng không mạnh, vừa đủ, sau đó đại tiên thuật ân oán rõ ràng bắt đầu dần dần có hiệu lực. Có oán báo oán, Lạc Ly tấn công, dưới tác dụng của đạo đức tiên thuật càng lúc càng mạnh. Cùng với tác dụng ân oán phân minh, sức mạnh tốc độ của Lạc Ly từng chút một áp đảo A Lý Hạ Đan. A Lý Hạ Đan cũng cảm giác Lạc Ly càng lúc càng mạnh, còn mình càng lúc càng không phải là đối thủ của Lạc Ly. Cứ như vậy, mình thua là cái chắc. A Lý Hạ Đan lập tức nhíu mày, gã giống lớn một tiếng, rồi quỳ xuống hướng về phía đông lớn tiếng hô. Thủy Linh Vĩ, góc truyện audio.com, Đại Thủy Linh Vĩnh Hằng Bất Diệt mời ngài ban tặng cho ta lôi thánh nhất mạch mâu cường đại nhất đánh chết cường địch. Nói xong, gã thò tay xuống lòng biển chộp một cái, lập tức trong tay gã xuất hiện một thanh trường mâu màu đen. Lập tức lôi điện vô tận dâng lên, cách trương.